Nhưng nếu ta có thể khiến cho tam đại bản nguyên chân thân ngưng tụ, hoàn thành bước cuối cùng thì không chừng có thể trở thành đại thiên tôn. Vương Lâm trầm mặt, hai mắt bừng sáng, tất cả đều là phân tích của hắn, cần có thời gian để nghiệm chứng. Nếu phân tích của ta là chính xác thì trên đại thiên tôn còn có một cấp độ nữa, cấp độ này có lẽ là bước thứ tư, cũng có thể không phải. Cấp độ này ta cần phải ngưng tụ tam đại bản nguyên chân thành chân thân duy nhất, đạt tới trình độ chân thần. Trình độ như vậy hẳn là ngay cả đại thiên tôn cũng chưa đạt tới, vẫn còn đang theo đuổi, mà có lẽ cấp độ đó sẽ có thực lực của tiên tổ, cổ tổ. Ý nghĩ của Vương Lâm lúc này cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng đây đều là phán đoán của hắn nhưng cũng chính là con đường tương lai hắn phải đi. Chân thật hay không thì sau khi hoàn thành tất cả các bước này hắn sẽ biết. Bản nguyên đặc thù và hư bản nguyên rất khó đạt được. Nhưng hai loại bản nguyên kim, một trong ngũ hành hẳn là dễ hơn một chút. Vương Lâm trầm mặc, sức nóng buổi trưa dần dần tán đi. Từ phía xa mơ hồ tràn tới một loạt tiếng sấm. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa xa, chậm rãi đứng dậy, một cơn gió thổi tới khiến y phục hắn tung bay, được đống đổ nát xung quanh làm nền, khiến trên người Vương Lâm tràn ngập một luồng khí chất kỳ dị. Tới rồi, trong hai mắt Vương Lâm bốc lên chiến ý ngập trời. Phải khiến Đại Thiên Tôn chú ý, danh chấn 72 châu tiên tộc, cuộc chiến này mới chỉ là bắt đầu. Tiếng ầm vang trên bầu trời dần dần khuếch tán ra, cuối cùng bao phủ cả thiên địa, hóa thành một vùng tiếng nổ ầm ầm tiêu sát. Một đạo cầu vồng giống như xé tan bầu trời, gào thét lao thẳng về đống đổ nát của đạo Ma Tông. Trong đạo cầu vồng nọ có một lão già tóc đỏ. Trong phút chốc, tiếng ầm vang trong thiên địa tiêu tán, giống như đang ở trong một căn phòng cực kỳ ồn ào, đột nhiên yên tĩnh lại. Trong nháy mắt khi tiếng ầm vang đột nhiên tán đi, đạo cầu vồng kia cũng sụp đổ, cả thiên địa lúc này là một vùng tĩnh mịch. Ở cách Vương Lâm hơn trăm trượng có thêm một thân ảnh, lão già tóc đỏ này mặc một bộ tử bào, ổn tay áo có thêu viền vàng, nhất là chỗ góc áo còn có một đồ án thái cực. Đồ án thái cực này đỏ như lửa, giống như đại biểu cho đạo. Là ngươi phá hủy đạo Ma Tông của ta. Lão già tóc đỏ đứng đó hồi lâu nhìn Vương Lâm chậm rãi nói, giọng nói bình tĩnh, không lộ ra chút dao động tâm tình nào, nhưng truyền ra lại tạo nên vô số tiếng vọng. Tiếng vọng này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng giống như tiếng gầm thét của đất trời, hóa thành một âm thanh kinh thiên động địa công kích vào tâm thần Vương Lâm. Đúng, Vương Lâm bình tĩnh đứng đó, đồng tử trong hai mắt hơi co lại, chậm rãi nói. Sau khi hủy đạo Ma Tôn còn ở nơi này đợi bổn tôn tới, ngươi muốn khiêu chiến bổn tôn. Lão già tóc đỏ thấy thần sắc Vương Lâm bình tĩnh như vậy, thần sắc lại càng hung ác. Đúng thế, Vương Lâm nhìn lão già tóc đỏ, bình tĩnh mở miệng. Tốt. Lão tổ đạo Ma Tông không hề khinh thị chút nào, cũng không biểu lộ ra lửa giận, đã tới tu vi như hắn, dao động tâm tình sớm đã bị cơ thể quên mất. Hắn là thiên tôn, là một trong những người dưới chướng đạo nhất thiên tôn, dù không phải là thiên tôn cực mạnh nhưng cũng có thể nói là đứng ở đỉnh của tiên tộc. Ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến, người có thể tiếp được ta ba quyền thì chuyện hủy đạo Ma Tông ta sẽ bỏ qua. Lão tổ đạo Ma Tông vung tay áo, tay phải giơ lên từ khoảng cách trăm trượng hướng về phía Vương Lâm đánh tới. Một quyền này khiến thiên địa biến sắc, chỉ thấy ánh mặt trời trên vùng đổ nát của đạo Ma Tông trở nên vặn vẹo. Loại vặn vẹo này thay đổi tất cả biến hóa của không gian, giống như khiến cho nơi này trở thành một vùng không gian độc lập vậy. Trong sự vặn vẹo này, thiên địa lực giống như trong nháy mắt bị một quyền của lão già tóc đỏ này hấp thu, khiến cho trong không gian không còn chút thiên địa lực nào. Tu vi tới cấp bậc đại thiên tôn thì không cần thi triển thần thông gì nữa, bởi vì tu sĩ thân thể tu vi là gốc rễ, không cần nhục thân cực kỳ cường hãi mà cần phải lấy đạo dung nhập trong cơ thể, khiến cho chính cơ thể mình là đạo, thân thể là đạo. Dù chỉ một quyền một cước tầm thường có lẽ còn chưa có lực đánh tan cả thiên địa, nhưng ẩn chứa đại đạo hủy diệt tất cả. Đây là lời nói của đạo nhất thiên tôn sau khi lão già tóc đỏ trở thành người dưới chứng hắn. Một quyền này đánh xuống, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại, mái tóc bạc không gió mà tung bay, trong hai mắt tỏa ra ánh sáng ngập trời. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ của một quyền này, một quyền nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế lại dung hợp hoàn toàn với thiên địa lực. Một quyền chuyển động thì thiên địa lực cũng chuyển động theo, thậm chí trong một quyền này còn ẩn chứa 9 loại thần thông. 9 loạt thần thông này không cần ấm quyết, không cần thần niệm, chỉ cần vung một quyền là có thể tự động thi triển. Đây mới chính là lực lượng chân chính của thiên tôn, tu vi thiên tôn, bất cứ tu sĩ kim tôn nào cũng đều phải sợ hãi. Một quyền này đủ để đánh chết cả trăm lần, đây là nhờ có việc khiến đạo niệm bản thân, ý chí bản thân hoàn toàn dung nhập vào đạo bên trong thân thể, lúc này thân thể là đạo. Nắm tay cũng là đạo, bốn phía thiên địa vặn vẹo, mái tóc Vương Lâm tung bay, thân thể không lui lại mà bước về phía tu vi, tay phải giơ lên cũng xuất ra một quyền. Hắn không lập tức mặc thiên ngưu hồn khải mà dựa vào chiến lực bản thân thử xem hôm nay mình chưa mặc hồn khải thì so với thiên tôn thế nào. Thiên địa trong giờ phút yên tĩnh này bỗng phát ra tiếng chấn động ầm ầm, đại địa run rẩy sụp đổ tầng tầng lớp lớp, hóa thành vô số mảnh vụn trong một quyền của Vương Lâm và lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông, bị quét về bốn phía nhưng bị không gian vặn vẹo ngăn lại. Không thể tan ra quá xa, chỉ có thể bay lên bầu trời, tạo thành một cơn lốc bụi tràn ngập thiên địa. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. audiozaichi.com. Chương 1918. Mặt hồn khải. Trong cơn lốc này, trước người Vương Lâm truyền ra những tiếng ầm vang. Nắm tay hắn thu lại, thân thể nhoáng lên, bịch bịch lui lại ba bước. Bước đầu tiên hạ xuống, dấu chân hắn phát ra một ngọn lửa đỏ sẫm. Bước thứ hai hạ xuống, một vùng thực vật xanh đậm bao phủ bàn chân. Bước thứ ba hạ xuống, mặt đất bất ngờ lại tỏa ra màu vàng kim, hóa thành một dấu chân như kim thiết. Sau ba bước, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lão tổ đạo Ma Tông trong cơn lốc. Cơn lốc dần dần tan đi. Lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông bước một bước đi ra, thần sắc bình tĩnh nhìn Vương Lâm. Có thể không chết không bị thương dưới một quyền của bổn tôn mà chỉ lui lại ba bước, bước ba loại thần thông dung nhập trong cơ thể ra, ngươi đúng là có thực lực hủy đạo Ma Tông. Vương Lâm nhìn lão tổ đạo Ma Tông thần sắc ngưng trọng, một quyền nọ trong đó ẩn chứa 9 loại thần thông của đối phương, hắn chỉ có thể triệt tiêu 6 loại trong đó. Cuối cùng phải lui lại phía sau ba bước, đó là do ba loại thần thông hắn không thể triệt tiêu nổi. Đây là thực lực của thiên tôn sao? Rất mạnh, đôi mắt Vương Lâm lóe sáng, hắn muốn đấu với thiên tôn, hóa ra cấp độ tu vi thiên tôn lại chiến đấu như vậy. Trong đầu Vương Lâm không ngừng hiện lên một quyền vừa rồi của lão tổ đạo Ma Tông, hai mắt dần dần ngời sáng. Hắn đang học tập, còn quyền thứ hai, lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông cất bước đi tới, mái tóc đỏ tung bay, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay phải bỗng giơ lên, toàn thân hắn lập tức bị vây trong biến hóa giữa chân thật và hư ảo, thoạt nhìn cực kỳ vượt dị. Đánh ra quyền thứ hai này vừa đánh ra thì cả đạo Ma Tông ầm vang, dường như có một luồng lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, xé tan bầu trời, mở tung mặt đất, khiến bốn phía Vương Lâm lúc này như nằm trong một vùng hư vô. Đây là một vùng hư vô vô biên vô hạn, không gian đen tối, Vương Lâm không nhìn thấy trời, không nhìn thấy đất, thân thể giống như bị hút vào thế giới kia, chỉ còn lại mình hắn tồn tại. Còn có một quyền xuất ra trong hư vô này, trong một quyền này ẩn chứa 18 loại thần thông, cùng với một quyền này lao thẳng tới Vương Lâm. Một quyền này tu sĩ kim tôn nếu thấy cũng sẽ bị sự hoảng sợ và tuyệt vọng bao trùm tâm thần, không có tư cách chống cự, thậm chí dù hơn 10 kim tôn đồng thời ra tay thì cũng không thể trì hoãn được một quyền này trong thời gian một nhịp thở. Đây đã không còn là chênh lệch về lượng mà là về chất, tu sĩ kim tôn vẫn còn bị vây trong thần thông, dùng thần thông chém giết, dùng đủ loại pháp thuật biến hóa mà ra. Nhưng thiên tôn thì đã dung hợp đạo vào cơ thể, mỗi một quyền một cước đều ở cấp độ cao hơn rất nhiều, 18 loại thần thông ẩn chứa bên trong, một quyền này, rất mạnh, dung đạo vào trong thân thể, điểm này ta không làm được. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, tay phải bỗng nhiên giơ lên, nắm quyền hướng về phía quyền thứ hai từ trong hư vô kia trực tiếp đánh tới. Ta không thể dung đạo vào cơ thể, pháp tùy thân động, nhưng thân hình ta là đạo cổ, tu vi lực dung hợp vào một quyền, nó không có thần thông, chỉ có tín niệm và ý chí hợp thành một kích. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra chiến ý, một quyền đánh ra, thân thể cất bước tiến tới, trong tiếng gầm nhẹ liền ầm ầm va chạm với nắm tay kia, tiếng chấn động vang lên quanh quẩn không gian. Ở cách đó một khoảng hư vô này bất ngờ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, gần như chỉ trong nháy mắt, hư vô bị xé sách, hình thành một vùng hủy diệt. Cùng với hư vô này sụp đổ, bầu trời lại là bầu trời của Lục Ma Châu, mặt đất lại là mặt đất Lục Ma Châu. Trên đống đổ nát của đạo Ma Tông, Vương Lâm đứng đó, cách lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông 100 trượng. Khóe miệng tràn máu tươi, thân thể Vương Lâm giống như bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu và bước chân liên tục bịch bịch bịch lui lại 7 bước, mỗi bước hạ xuống lại để lại một dấu chân bất đồng. Sau 7 bước, cơ thể Vương Lâm truyền ra tiếng ầm vang, cánh tay phải run rẩy, có máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Quyền thứ hai rất mạnh, 18 loại thần thông ẩn chứa bên trong đó, quyền động là thần thông vận chuyển, có thể ngăn cách thiên địa, một mình tạo ra một vùng không gian. Ngẩng phát đầu, Vương Lâm lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông ở phía xa. Tu vi ngươi không cao nhưng chiến lực có thể miễn cường đạt tới cấp độ thiên tôn, chẳng qua ngươi còn chưa hiểu đạo của thiên tôn, ta nghĩ ta là thiên tôn đầu tiên mà ngươi chiến đấu. Lão tổ đạo Ma Tông bước về phía trước, chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn Vương Lâm có vẻ ngưng trọng. Một người không hiểu đạo của thiên tôn mà có thể tiếp được hai quyền của ta, người này bất phàm. Đi 10 bước. Ánh mắt của lão tổ đạo Ma Tông lộ ra ánh sáng, cả người đứng đó giống như thần linh trong thiên địa, nhìn Vương Lâm, hắn giơ tay lên lần thứ 3. Ngươi nếu có thể tiếp được một quyền cuối cùng của ta thì chuyện đạo Ma Tông sẽ xóa bỏ, một quyền này của ta là một kích toàn lực, nếu quyền này không giết được ngươi vậy thì thật sự không thể giết ngươi, ngươi hủy đạo Ma Tông. Nghĩ ra nhất định có nhân quả này ta không hỏi tới, quyền thứ ba này chính là kết thúc rồi, lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông chậm rãi nói. Một quyền này ẩn chứa 27 đạo thần thông, ngươi có thể tiếp được bao nhiêu loại đây, lão tổ đạo Ma Tông vừa nói vừa giơ tay phải lên. Vương Lâm biết rõ mình không mặc hồn khải thì không thể tiếp nổi quyền này. Một quyền này có thể hoàn toàn giết chết hắn, cho dù là thân hình đạo cổ cũng không cách nào sót lại dưới quyền này, khiến hắn hoàn toàn hình thần câu diệt. Thiên tôn, không hổ là cường giả đỉnh phong chỉ dưới Dược Thiên Tôn trên Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm nhắm hai mắt, trên mặt đột nhiên xuất hiện ấm ký của Thiên Ngưu Hồn. Trong nháy mắt khi ấm ký đó xuất hiện, nó lan ra khắp toàn thân Vương Lâm, khí tức tu vi của Vương Lâm ầm ầm tăng vọt. Luồng khí tức Thiên Ngưu Hồn này điên cuồng lan ra, chui vào từng tấc huyết nhục trong cơ thể Vương Lâm, cũng dũng mãnh tiến vào nguyên thần và linh hồn của Vương Lâm, khiến cho tu vi của Vương Lâm lập tức từ không kiếp sơ kỳ vọt tới không kiếp trung kỳ, nhưng không dừng lại mà một lần nữa tăng vọt lên tới không kiếp hậu kỳ đỉnh phong, sau khi đạt tới trình độ kim tôn mới dừng lại. Biến hóa đột ngột này khiến cho hai mắt lão tổ đạo Ma Tông lần đầu tiên co rút lại. Mượn hồn lực, đây là Thiên Ngưu Hồn lực, ngươi đã đạt được sự tán thành của Thiên Ngưu Hồn, có thể đề cao tới trình độ này. Ngươi có thể nghe trước hồn âm của Thiên Ngưu Hồn rồi, thần sắc lão tổ đạo Ma Tông lúc này cũng lần đầu tiên có biến hóa. Hắn hiểu rất rõ trong 72 châu của tiên tộc có trấn áp 72 hồn phách, những hồn phách này dù bị trấn áp nhưng lực trấn áp có mạnh có yếu, đó là do hồn lực bản thân chúng khác nhau. Trong đó có một số là tử hồn, có một số vẫn còn sống nhưng chỉ còn một nửa, giống như Lục Ma hạt hồn vốn cực kỳ cường đại nhưng lực trấn áp không nhỏ, thời gian lại cực kỳ xa xưa, thậm chí còn sớm hơn khi Thiên Ngưu Châu hình thành. Cho nên lúc này hồn lực của nó đã suy yếu rất nhiều. Mà Thiên Ngưu Châu lại không phải vương A, Quy, Quy, Y, A. Trong 72 châu Thiên Ngưu Hồn gia nhập sau thời gian ngắn, Hơn nữa thiên ngưu vốn là một sinh linh cực kỳ cường đại, ở trong 72 châu này có thể xếp hạng thứ 18. Đạt được hồn phách tán thành không phải quá khó khăn, nhưng hề là hồn còn sống thì ở châu nào cũng có thể gặp những người như sứ giả, chỉ là sơ bộ tán thành, mặc dù có thể mượn hồn lực tạm thời đề cao tu vi nhưng nhiều nhất cũng chỉ là không kiếp hậu kỳ, không thể đạt tới tu vi kim tôn, đây là một nguyên tắc mà trong vô số năm qua rất hiếm người có thể phá vỡ. Nhưng cũng không phải là không thể, có một số người cực kỳ hiếm thấy, có cơ duyên xảo hợp, có thể nghe thấy hồn âm, nghe được tiếng hồn gầm thét, đạt được độ tán thành cao hơn. Mượn hồn lực lên tới kim tôn. Nhưng kim tôn cũng đã là cực hạn rồi, không thể vượt qua nữa, trừ phi là đạt được đệ nhất hồn của tiên tộc trấn áp dưới hoàng thành Trung Châu tán thành cao độ thì có lẽ mới hơn được. Nhưng ngoài hồn này ra thì những hồn khác không thể làm được điều đó. Mà điều quan trọng nhất là tu sĩ có thể mượn hồn lực đạt tới kim tôn vô cùng hiếm thấy, thậm chí số lượng còn ít hơn thiên tôn rất nhiều, hầu như không kém gì so với dược thiên tôn, bởi lẽ trong một châu cùng một thời đại thì nhiều nhất chỉ có hai người đạt được tán thành cao độ mà thôi. Do vậy cho nên lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông chưa bao giờ nghe thấy chuyện một người đã là thiên tôn đồng thời lại là người được một hồn dưới một châu tán thành cao độ. Loại tỷ lệ này theo hắn thấy thậm chí còn thấp hơn tỷ lệ xuất hiện dược thiên tôn, chỉ cao hơn tỷ lệ xuất hiện đại thiên tôn mới mà thôi. Có thể tiếp được hai huyền của ta đủ để đạt được danh hiệu thiên tôn, không ngờ lại là người được thiên ngưu hồn tán thành cao độ, đây. Lão tổ đạo Ma Tông nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra dao động tâm tình rất lâu chưa xuất hiện ở hắn. Nhân vật như vậy sợ là bất cứ đại thiên tôn nào nhìn thấy cũng cực kỳ để ý, lập tức lung lạc thu về dưới trướng, chỉ là không biết hắn lúc này mượn hồn lực xong thì chiến lực đã đạt tới trình độ nào. Ánh mắt lão tổ đạo Ma Tông lóe lên, giơ tay phải nắm thành quyền, xuất quyền lần thứ ba. Trong nháy mắt khi quyền này xuất ra, nắm tay ẩm chứa 27 loại biến háo, bất ngờ khiến không gian giữa hắn và Vương Lâm hình thành một hắc động lớn. Hắc động này có thể cắn nuốt tất cả khí tức, trong nháy mắt khi xuất hiện liền khiến vô số mảnh vụn của đạo Ma Tông bị hút tới, trong nháy mắt bị hắc động này cắn nuốt. Thậm chí ngay cả thiên không cũng giống như sụp đổ, hiện ra một vùng vặn vẹo lớn. Hóa thành những vòng cung bị hắc động điên cuồng cắn nuốt. Mặt đất lúc này cũng bị cuốn cong một cách phiền dị, bị hắc động nhanh chóng hấp thu. Mang theo tiếng gào thét kỳ dị, hắc động này vừa cắn nuốt thiên địa vừa lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, vận chuyển tu vi toàn thân, một cảm giác cường đại chưa từng có tràn khắp thân thể hắn. Hai mắt hắn chợt lóe lên kim quang, thân thể nhoáng lên, bất ngờ khiến bên cạnh hắn xuất hiện một thân thể thứ hai. Người thứ hai này bước đi liền khiến bốn phía xuất hiện người thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho tới khi thân thể thứ 98 huyễn hóa ra, 97 cái còn lại mới tan rã, chỉ để lại một chân thân. Ta không thể khiến đạo dung thân thể, không thể khiến thân tùy pháp động, nhưng ta có tốt thần quyết này, trong nháy mắt xuất ra 98 loại thần thông, đánh một trận với thiên tôn. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 1919. Ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết. Dung đạo vào thân thể xong thì một quyền một cước. Một cái vung tay cũng có thể ẩn chứa một số lượng lớn thần thông cực mạnh của tu sĩ đạt cấp độ thiên tôn, giống như lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông có thể dung hợp 27 loại thần thông vào trong một quyền, đủ để đánh tan thiên địa, diệt sát toàn bộ tu sĩ dưới thiên tôn. Trọng điểm chính là số lượng dung nhập trong đó mà không phải là chủng loại thần thông. Dù sao thì có lẽ dù là thiên tôn cũng không thể có nhiều hơn 10 loại thần thông thuật. Nhưng hắn lại có thể khiến một loại thần thông dung nhập liên tục mấy mươi lần, do đó đạt được chiến lực cường đại. Trọng điểm chính là số lượng tốt thần quyết sau khi hình thành 6 đạo thần mạch có thể khiến Vương Lâm vừa động liền xuất hiện 97 tàn ảnh. Loại tốc độ này đã đạt tới mức cực cao, pháp quyết này cực kỳ cường đại, Nhưng cũng chỉ có Vương Lâm mới có thể dùng phương pháp như vậy mà trong nháy mắt phát ra 98 đạo thần thông. Bởi vì chiến lực của Vương Lâm lúc này đã đạt tới mức độ của Thiên Tôn cho nên hắn mới làm được như vậy. Nếu như chiến lực của hắn không đủ thì dù có được 9 đạo thần mạch liên tục làm xuất hiện mấy trăm tàn ảnh đánh ra mấy trăm đạo thần thông cũng không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Dù là Thiên Tôn học được Tốc Thần Quyết thì khi thi triển ra, nếu chỉ có 27 đạo thần thông dung hợp với thân thể thì có thể thi triển ra mấy trăm tàn ảnh, uy lực cũng vẫn là 27 đạo thần thông mà thôi. Bởi vì cực hạn của hắn chính là 27 đạo, không có khả năng tăng lên, giống như một cái chai chỉ có thể đổ đầy nước tới một mức độ nào đó, dù có cố cho thêm thì cũng không thể chứa nhiều hơn. Nhưng Vương Lâm lại bất đồng, chiến lực thực tế của hắn bởi vì có thân hình đạo cổ, cũng bởi vì bên trong huyết mạch của hắn có hồn huyết, cho nên có thể tăng lên cực lớn, ở phương diện này hồn huyết có vai trò cực quan trọng. Do đó hôm nay sau khi hắn mượn hồn lực có được tu vi kim tôn xong, chiến lực hắn thể hiện ra lại càng khổng lồ vô cùng. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao huyết mạch đạo cổ và tu vi tu sĩ của Vương Lâm sau khi dung hợp lại có thể có chiến lực vượt cấp, mà một nguyên nhân khác nữa khiến Vương Lâm ở trong đồng phủ giới còn chưa mạnh mẽ tới vậy, nhưng khi tới Tiên Cương đại lục này lại đột nhiên tăng mạnh, đó chính là khối phân thân cực mạnh ở trong hư vô kia. Ba nguyên nhân dung hợp mới khiến cho Vương Lâm hôm nay có được chiến lực như vậy. Thân thể là một cái bình chứa, tu vi là nước bên trong, mà phân thân cực mạnh kia lại có thể khiến cho cái bình cũng không cố định mà giống như có lực đàn hồi, có thể không ngừng mở rộng ra. Mà hồn huyết nọ lại khiến thân thể Vương Lâm có bơ y e hóa kỳ dị vô hình, loại biến hóa này bình thường không thể hiện ra nhưng lúc này lại là một trong những nguyên nhân khiến Vương Lâm cường đại lên, đó cũng là nguyên nhân khiến tu sĩ cổ tộc khác không thể sánh với Vương Lâm. Đủ loại cơ duyên có lẽ lúc đầu không trọng yếu nhưng chậm rãi trồng chất lại khiến cho sự gia tăng trở nên kinh thiên động địa. Trong nháy mắt khi hắc động tới gần, trong thiên địa liền có 98 thân thể Vương Lâm đồng loạt biến ảo ra. 98 Vương Lâm này không thi triển 98 loại thần thông mà toàn bộ đều thi triển một loại. Hắn liên tục thi triển 98 loại thần thông sau khi tu vi mượn thiên ngưu hồn lực đề cao. Lấy được trong ký ức của thiên ngưu chàng, mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn tạm dịch cú húc của thiên ngưu. Thần thông này có thể mượn hồn lực đề cao tu vi thi triển tới mức hoàn mỹ. 98 thân thể toàn bộ đều giơ hai tay bắt quyết, hình thành hình dạng giống như sừng thiên ngưu, liên miên gầm nhẹ. Hướng về phía trước húc tới, đại địa run rẩy, thiên không đột nhiên hóa thành một vùng hư vô, ánh mặt trời sau ban trưa lập tức tiêu tán tan nát, cả thiên địa chỉ còn lại hắc động của lão tổ đạo Ma Tông và 98 thân hình Vương Lâm. Chỉ thấy thân thể 98 Vương Lâm này va chạm liền đồng loạt tiêu tán, thân thể cuối cùng còn lại trong thiên địa sau 98 lần thiên ngưu chàng phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm này, phía sau Vương Lâm bất ngờ xuất hiện một hư ảnh thiên ngưu, hư ảnh này cực kỳ chân thật, giống như thiên ngưu đã thoát khốn, hiện ra chân thân vậy. Sau khi xuất hiện liền phát ra một tiếng sống vang, hư ảnh thiên ngưu này toàn thân màu xanh cũng lan ra một luồng khí tức tang thương, ẩn chứa khí thế bất khuất thiên địa. Cái đầu khổng lồ của nó ngẩng lên, đôi sừng đen kịt trên đỉnh đầu vung lên. Gầm thép hướng về phía trước dùng sừng trực tiếp húc tới thiên ngưu chàng, từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy Vương Lâm ấm bên trong hư ảnh thiên ngưu khổng lồ kia, dùng hai sừng đen kịt trên đỉnh đầu trực tiếp húc vào hắc động kia. Cảnh tượng này nếu có thể vẽ lại thì nhất định sẽ trở thành chí bảo tuyệt mỹ danh chấn Tiên Cương. Ầm ầm ầm ầm, 27 thứ thần thông chứa trong hắc động kia sau cú va chạm này liền ầm ầm sụp đổ. Hắc động cũng run rẩy, bị đánh tan thành nhiều phần, hoàn toàn tan rã. Hắc động sụp đổ chỉ khiến cái đầu khổng lồ của thiên ngưu hơi xứng lại một chút nhưng cũng không thể ngăn cản nổi nó. Đầu thiên ngưu lao thẳng về phía lão tổ đạo Ma Tông. Tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh, Hầu như chỉ trong nháy mắt khi hắc động sụp đổ thì sừng của Thiên Ngưu đã tới trước mặt lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông. Sắc mặt lão già tóc đỏ này lập tức biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau. 98 đạo thần thông dung hợp, hắn không thể dung đạo vào thân thể nhưng lại dùng phương thức này đạt tới hiệu quả tương tự. Nếu hắn có thể dung đạo thì chẳng phải là càng mạnh nữa sao? Cực hạn của thiên tôn chính là 99 đạo, thêm một đạo nữa chính là dược thiên tôn. Hắn sau khi mượn hồn lực tăng tu vi lên không ngờ lại cường đại tới mức độ này. Lão già tóc đỏ gầm nhẹ, hai tay bỗng nhiên giơ lên, liên tục đánh về phía trước mấy lần. Lúc này hắn đã có thể sánh với dược thiên tôn rồi, nhưng hắn không thể dung đạo vào cơ thể, khiến 98 đạo thần thông này không phải là một chỉnh thể. Dù lúc này mạnh mẽ dung hợp nhưng vẫn chưa phải hoàn mỹ. Dù là vậy nhưng ta cũng rất khó chống cự. Mỗi một lần nắm tay đánh tới đều có 27 đạo thần thông nhưng tụ ra va chạm với Thiên Ngưu, khiến cho 98 đạo thần thông ẩn chứa trong Thiên Ngưu dần dần tiêu tán. Hắc động lúc trước đã khiến cho thần thông trong Thiên Ngưu sụp đổ gần 40 đạo. Lúc này dưới sự phản kích toàn lực của lão già tóc đỏ này lại khiến cho 40 đạo nữa tan nát. Nhưng vẫn có những thần thông vẫn không tiêu tán. Trong phút chốc đánh lên người luyện hồn tông này, hắn phun một ngụm máu tươi, liên tục lui lại phía sau. Chỉ thấy trong thiên địa bất ngờ xuất hiện 98 vương lâm nữa, đồng loạt gầm nhẹ, đánh ra Thiên Ngưu thứ hai, ầm ầm xuất hiện lao tới. Trên bầu trời lại có một hư ảnh Thiên Ngưu khổng lồ hung hăng đánh tới. Thực lực thật mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, đợt tấn công thứ nhất ta còn chưa thể đối kháng toàn bộ, đợt tấn công thứ hai lại còn tới nhanh hơn, thân thể người này quá mức cường hãn, không ngờ lại có thể chịu được việc liên tục thi triển thần thông như vậy. Thân thể lão già tóc đỏ chợt lui lại phía sau, trong nháy mắt khi Thiên Ngưu do đợt thần thông thứ hai của Vương Lâm hóa thành gầm thét lao tới, đạo bào màu tím trên người hắn đột nhiên tuôn ra khí tức thuộc về Đại Thiên Tôn. Đạo bào này chính là một pháp bảo Đại Thiên Tôn chấm thang tặng để dùng trong thời khắc sinh tử. Giờ phút này khí tức của Đại Thiên Tôn trong nháy mắt xuất hiện trên thân thể lão già này, ở bên ngoài đạo bào đột nhiên huyễn hóa ra một hư ảnh mơ hồ, hư ảnh này chính là một tia thần niệm của đạo Nhất Thiên Tôn.